Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, Thảo Mộc Giai Binh. Lại qua một ngày, năm đại chủng tộc doanh địa tạm thời tổng bộ, không ít chủng tộc trưởng lão đều xuất hiện ở cái địa phương này. Chúng nó đang ăn cơm trưa, tùy ý nói chuyện phiếm, liên lạc, cảm tình, báo. Bỗng nhiên ở giữa, một người thám tử thở hồng hộc chạy vào. Chuyện gì? Hạn Bạt tộc trưởng lão Đô là cau mày một cái. Nếu như không phải rất lợi hại chuyện trọng yếu, cái này thám tử cũng sẽ không vô lễ như thế. Lo lắng như thế xông tới. Thám tử kia hít thở sâu một hơi, kêu to lên, báo cáo các vị trưởng lão. Chúng ta phát hiện kia nhân loại Hạ Bình tung tích. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây năm đại chủng tộc trưởng lão đều là đứng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm cái này thám tử. Nói, kia nhân loại Hạ Bình đến tột cùng ở nơi nào? Các ngươi ở nơi nào phát hiện? Chúng nó nhất thời vui mừng quá đỗi. Tìm kiếm kia nhân loại thời gian dài như vậy, cũng rốt cuộc tìm được cái kia hỗn đản Hạ Bình tung tích. Chỉ ít chúng nó những ngày này nỗ lực, cũng không phải là uổng phí công phu. Ngay tại chúng ta ngoài trụ sở mặt, thám tử kia sắc mặt cổ quái. Hắc Mộc tộc trường lão Đô Mộng, kia nhân loại ngay tại chúng ta ngoài trụ sở mặt. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia biết mình tránh không khỏi, cho nên liền tự chui đầu vào lưới? Cơ giới tộc trưởng lão ánh mắt lấp lóe, nó cũng đối với chuyện này cảm thấy vô cùng mê hoặc. Mặt đối bọn nó năm đại chủng tộc lùng bát, tiểu tử kia không chạy trốn, tránh né coi như, thế mà còn dám trắng trợn xuất hiện tại chúng nó trước mặt. Quả thực là muốn chết a, không có khả năng, kia nhân loại hung tàn đến muốn mạng, nếu như hắn thật hại sợ chúng ta năm đại chủng tộc, cũng sẽ không dám đối với chúng ta cùng tộc huynh đệ ra tay. Hắn đây có phải hay không là có âm mưu gì? Nham Thạch cự nhân trưởng lão ồm ồm nói ra, nó cảm thấy hẳn là bảo trì cảnh giác, bằng không rất có thể trong này gian trá nhân loại bẩy dập. Các trưởng lão khác cũng là không khỏi gật gật đầu, nhớ kỹ trước đó chúng nó tìm kiếm khắp nơi mất tích đồng bạn. Kết quả bằng vào cơ giới tộc thăm dò năng lực, đồng tộc ở giữa lẫn nhau cảm ứng, rốt cuộc tìm được một cái hố quật. Nơi đó có không ít bị Hạ Bình trói lại cùng tộc huynh đệ. Nhưng là chúng nó chỗ nào nghĩ đến, cái kia hỗn đản nhân loại thế mà tại động quật chôn đại lượng đạn hạt nhân. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ động khẩu đều nổ nát. Tác động đến phương viên mười mấy cây số, những cái kia tiến về cứu viện năm đại chủng tộc binh lính cũng đồng dạng chết oan chết uổng. Tử vong hơn 1000 người, tổn thất nặng nề. Chính là bởi vì dạng này, chúng nó đối Hạ Bình quả thực là hận thấu xương, thề muốn đem cái này hỗn đản nhân loại xử lý, vì vô duyên vô cớ chết đi cùng tộc huynh đệ báo thù rửa hận. Thám tử kia hồi đáp, hắn lần này sở dĩ tự thân lên cửa, nghe nói là muốn cứu về đồng tộc nhân loại, cho nên hy vọng cùng chúng ta đàm phán, đem những cái kia nhân loại tù binh giao trả lại hắn. Nó nói ra lần này Hạ Bình ý đồ đến, đánh giám, Hạn Bạt tộc trưởng lão lập tức chửi ầm lên, khẩu khí thật là lớn, còn muốn để cho chúng ta đem những cái kia nhân loại tù binh giao trả lại hắn. Hắn cho là mình là cái gì? Tùy tiện nói mấy câu, chúng ta liền phải phục tùng, ngoan ngoãn đem tù binh trả về. Nó mười phần khó chịu, cảm thấy này Hạ Bình cuồng vọng đến có chút quá mức. Căn không đưa chúng nó để vào mắt, kia nhân loại ở nơi nào? Hắc Mộc tộc trường lão con mắt lộ ra một tia hàn mang. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức ra ngoài, đem hắn cầm lên, hung hăng tra tấn, trên người nó tràn ngập mãnh liệt sát khí. Nếu là luận đến chúng nó cùng Hạ Bình cừu hận, không hề nghi ngờ là Hắc Mộc nhất tộc cùng hỗn đản này cừu hận sâu nhất. Bởi vì Hắc Mộc nhất tộc chết huynh đệ cũng nhiều nhất. Nói không sai, còn nói phán cay rắm, lập tức giết ra ngoài, đem hắn làm thịt, còn muốn cùng chúng ta đàm phán. Hắn có dạng này tư cách sao? Con kiến hôi cũng muốn cùng con voi bình đẳng ở chung. Thật sự là mỡ heo được tâm, đều thấy không rõ lắm chính mình có bao nhiêu cân lượng. Một đám trưởng lão đều là nghiến răng, nghiến lợi, muốn lập tức giết tới, đem tiểu tử này tháo thành tám khối. Trưởng lão, thám tử kia chần chờ một chút, nói, kia nhân loại tựa hồ cũng không là một người đến. Tại sau lưng của hắn tựa hồ cũng mang số lớn trợ thủ. Lít nha lít nhít, số lượng hết sức kinh người. Cái gì? Tất cả trưởng lão cũng là giật mình. Tiểu tử này không là một người đến. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Đây cũng là rất bình thường sự tình. Dù sao nơi này chính là chúng nó nơi ở tạm thời. Binh lính hơn vạn, mặc cho tiểu tử kia đảm lượng như thế nào lớn, cũng không dám đơn thương độc mã, tự tiện xông vào Long Đàm Hổ Huyệt. Chúng ta đi ra xem một chút. Hạn Bạt tộc trưởng lão trầm giọng nói, nó muốn biết nhân loại kia tới nơi này, đến tột cùng là muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Siêu siêu siêu, lúc này, doanh địa ở trong toàn bộ trưởng lão đều là xuất động. Sau lưng đi theo số lớn binh lính, rất nhanh liền đi vào doanh địa ngoài cửa. Tinh anh hội tụ, sát khí đằng đằng, mà tại doanh địa ngoài cửa mặt, vài trăm mét có hơn, thình lình liền đứng tại 5-6 thân ảnh, bên trong một cái cũng là Hạ Bình, về phần còn lại chính là Thỏ Linh Lung, Thanh Loan, Vận Rủi Quạ Đen chờ một chút yêu quái, còn có tam đại nhân loại lão tông sư, chúng nó đều là đứng sau lưng Hạ Bình, cho Hạ Bình lớn mạnh uy danh. Quả nhiên kia nhân loại Hạ Bình, ta cái này qua diệt hắn. Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, Hắc Mộc tộc trường lão con mắt đều đỏ, đều là áp chế không nổi lồng ngực sát ý, lập tức liền muốn tập giết tới, nhưng là không đợi nó bắt đầu động thủ, liền bị bên cạnh cơ giới tộc trưởng lão giữ chặt. Đối phương trầm giọng nói, khác xúc động, nhìn thấy chung quanh đại sơn không? Khắp nơi đều là mai phục người, không ít trưởng lão nhìn sang, nhất thời phát hiện tại lít nha lít nhít rừng cây bên trong. Không ngừng có cây cỏ run run, nhánh cây chập chờn, khí tức hỗn loạn, thảo mộc giai binh, loáng thoáng ở giữa, có không ít bóng người mai phục tại cây cối đằng sau. Nhìn nhân số rất nhiều, tối thiểu hơn vạn, liền đợi đến Hạ Bình ra lệnh một tiếng. Trong khoảnh khắc giết ra, nhất thời, Hắc Mộc tộc trường lão cũng là lẫm nhiên, tóc gáy dựng lên, nếu như nó vừa rồi đần độn ra ngoài, chỉ sợ cũng hội lâm vào mai phục bên trong, sẽ bị trong nháy mắt cắt chém thành mấy chục khối, chết cũng không biết chính mình chết như thế nào, bỉ ổi nhân loại, thế mà còn có mai phục. Hắc Mộc tộc trường lão chửi ầm lên. Nó hiện tại có chút mồ hôi đầm đìa vị đạo, cảm kích nhìn cơ giới tộc trưởng lão liếc một chút, bằng không cơ giới tộc trưởng lão giữ chặt chính mình, nó liền chết chắc. Nham thạch cự nhân trưởng lão lại là 10 phần nghi hoặc. Kỳ quái, tên nhân loại này sao có thể tìm tới nhiều như vậy trợ thủ? Nhìn có hơn vạn quân đội, không phải nói tiến tới tham gia thí luyện nhân số hữu hạn sao? Căn cứ thượng cổ quy tắc, mỗi lần tiến tới tham gia thí luyện yêu quái đều là rất thưa thớt. Từng cái đều là tinh nhuệ, dù sao ngũ hành linh quả số lượng hữu hạn, không thể để cho yêu tộc tinh nhuệ yêu quái toàn diện tiến đi tìm cái chết. Này lại bị mất yêu tộc tương lai hy vọng, cho nên, bất kể thế nào tính toán, cũng sẽ không có trên vạn người tiến đến khoa trương như vậy. Thượng cổ thời đại là thượng cổ thời đại, yêu tộc chúng nó xảy ra vấn đề, ai biết phát sinh cái gì, trước kia cũng tuyệt đối sẽ không có nhân loại tiến đến. Nhưng là hiện tại thế mà nhân loại cũng tiến vào, cái này tương đương cổ quái, cơ giới tộc trưởng lão trầm giọng nói, những cái kia nhân loại ỷ vào chính mình người đông thế mạnh, điều động đại lượng nhân viên tiến tới tham gia thí luyện. cái này cũng chẳng có gì lạ. Tóm lại chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Tuyệt đối đừng lấy này gian trá tiểu nhân nói. Nó cảm thấy vẫn là cần vạn phần cẩn thận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,